Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 399 Kamatai Pháp Thuật. Huyền giới, đó là thứ gì? Bella theo bản năng hỏi, bốn phía vang lên một trận rất nhỏ tiếng cười. Mấy cái ma lực tràn đầy ra hỏa xem nàng, ánh mắt mang lên một tia cảm giác về sự ưu việt. Bên ngoài rất nhiều học đồ cũng ở châu đầu ghé tai. Đều ở thảo luận Bella cái này, không kiến thức, ra hỏa, huyền giới là một loại không gian định. Vị pháp khí, ở Kamatai đã truyền thừa vượt qua 2000 năm, là đời thứ 5 Sorcerer Supreme nghiên cứu phát minh ra tới. Tác dụng rất nhiều, vô luận là phụ trợ thi pháp vẫn là giết địch, đều có cực kỳ cường hãn hiệu quả. Ancient One ở trong đám người vì nàng giải thích hai câu, gần. Nghe sử dụng liền cảm thấy thực ghê gớm. Quay đầu lại ta muốn kiến thức một chút. Bella không chút để ý mà nói. Ngay sau đó nàng trong mắt nổi lên một tầng ánh huỳnh quang. Ngay sau đó, bản thân liền ở tuyết sơn bên trong Kamatai bị một tầng băng sương mù sở bao phủ. Nhiệt độ không khí sậu hàng. Vô số băng tinh quay chung quanh nàng chậm rãi xoay tròn. Phảng phất nàng chính là băng tuyết trung nữ vương, bốn phía những cái đó các pháp sư đồng thời biến. Sắc, học đồ nhóm tươi cười toàn bộ cương ở trên mặt. Mấy cái liền học đồ đều không tính là, chỉ là tổ tiên gia quá pháp sư người thường càng là lãnh đến ôm lấy cánh tay, chỉ có Ancient One còn. Vân đạm phong khinh mà nhìn, Caecilius tiên sinh, lực lượng của ta đến từ chính tâm linh. Rất nhiều bí pháp đại sư đều cho rằng ở hiện thực ngọn nguồn. Chúng ta tinh thần cùng vật chất tương liên, cũng từ tư tưởng điêu khắc hiện thực. Lực lượng của ta chính là coi đây là lý luận cơ sở. Từ tâm linh chỗ sâu nhất khai quật lực lượng. Loại này năng lượng ta xưng là linh năng. Ta dùng linh năng tới khống chế pháp thuật. Bella thanh âm không cao, nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ. Nàng vì mọi người giải thích một chút chính mình năng lực. Loại này giải thích thực phiến diện. Nàng không lo lắng có người học đi. Học tập nhưng đừng bắt chước dập khuôn. Mọi người con đường bất đồng. Ngạnh học căn bản vô dụng, mắt thấy bốn phía độ ấm càng ngày càng thấp. Hơi lạnh thấu xương, cho dù là Caecilius thực lực này không tầm thường pháp sư đều có điểm chịu. Không nổi, lúc này cái gì coi khinh, cái gì khó hiểu đều ném tới trên 9 tầng mây đi. Chung quanh người cũng liền xem cái náo nhiệt, đang ở trong sân hắn thể hội sâu nhất. Nữ nhân này cực cường, cái này cường. Còn không có cường đến Ancient One cái loại này căn bản thấy không rõ sâu cạn nông nỗi. Nhưng cũng là hắn bình sinh khó gặp cường địch, ở cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh. Đối diện khí thế càng ngày càng sắc bén thời điểm. Caecilius tiến công, mang theo huyền giới tay trái nắm chặt thành quyền. Hắn giống dâu bạc giống nhau. Mãnh tạp bên trái không khí, đây là đang làm gì? Bella rất tò mò. Cũng không có trước tiên triển khai công kích, ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình trước mắt. Thế giới bắt đầu dọc theo thuận kim đồng hồ xoay tròn. Dưới chân mặt đất biến thành vách tường. Trần nhà hướng mặt bên vô hạn duỗi thân. Nàng dưới chân tắc biến thành tầng tầng lớp lớp. Từ hình hình học cấu thành pha lê mặt đất, không trọng cảm làm nàng có điểm đầu nặng chân nhẹ ảo giác. Nàng vội vàng dùng bốn phía băng tuyết ổn định thân hình. Ngay sau đó liền thấy Caecilius hai chân dẫm lên vách tường. Lấy một loại thực quỷ dị tư thế đối với nàng nghênh diện vọt tới. Caecilius đôi tay ở giữa không trung hợp ở bên nhau. Theo sau tả hữu thủ hướng hai sườn kéo duỗi. Một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén xuất hiện ở hắn tay phải. Hai bên kéo gần khoảng cách sau. Hắn giơ tay chính là nhất kiếm. Ha ha, hảo bản lĩnh. Thật là ghê gớm pháp thuật. Bella phi thường cao hứng. Đối phương cái này vô hình chi nhận cùng nàng lúc trước hàn băng thứ kiếm thoạt nhìn phi thường giống. Chính mình tăng thêm chính là nguyên tố biến hóa, mà đối phương là đem bí thuật kia một bộ tăng thêm đến pháp thuật. Thực chất pháp thuật nguyên lý ở nàng xem ra đều không sai biệt lắm. Kamatai cảnh trong gương pháp thuật cũng rất có độc đáo chỗ. Nhưng muốn nói dựa loại này pháp thuật vây khốn nàng, kia thật là suy nghĩ nhiều. Caecilius vô hình lưỡi dao sắc bén đâm vào giữa không trung đã bị một tầng hơi mỏng băng thuẫn ngăn lại, nên ta đi. Bella tay trái giơ lên, không có ngâm sướng, không có gì phức tạp động tác, lấy nàng vì trung tâm. Băng xương hướng về bốn phương tám hướng tạc đi, băng xương tân tinh. Đang tìm băng thuẫn sơ hở, Caecilius chỉ tới kịp che khuất phần đầu. Ngay sau đó đã bị đông cứng ở tại chỗ. Mắt thấy Bella trong tay đột ngột mà xuất hiện một quả băng thương. Hắn vội vàng sử dụng cảnh trong gương pháp thuật. Lợi dụng không gian đặc tính đem chính mình vị trí dịch chuyển đến nơi xa. Cái này ứng đối cực kỳ xinh đẹp. Chẳng những làm tự thân thoát khỏi đóng băng. Còn một lần nữa kéo ra hai bên gian khoảng cách. Hắn chợt trái chợt phải. Vị trí mơ hồ không chừng. Mắt thấy Bella trong tay băng thương thất bại. Hắn lợi dụng chính mình đối cảnh trong gương không gian khống chế. Đột ngột mà xuất hiện ở Bella bên trái đầu vai thiên sau vị trí. Lúc sau giống đi săn mãnh thú giống nhau. Hung ác mà đâm ra nhất kiếm, Bella cũng chế tạo ra một thanh hàn băng thứ kiếm. Xoay người chống đỡ, nhất chiêu sau bắt đầu đoạt công, hàn băng thứ kiếm là nàng sở trường pháp thuật. Sử dụng tới quả thực là lô hỏa thuần thanh. Thứ kiếm chung càng dung hợp rất nhiều kiếm pháp. Năm chiêu đều không đến. Caecilius tả chi hữu vụng. Mắt thấy liền có điểm chống cự không được. Vì cái gì? Caecilius chỉ nghĩ hỏi một chút vì cái gì? Chính mình từ 7 tuổi liền bắt đầu khổ tu. Có thiên phú. Còn có tiền nhân di trạch. Hao hết tâm tư bái nhập Ancient One môn hạ. Khổ học. Khổ tu. Khổ luyện. Ở Kamatai tự hồ hắn đã tới rồi một người dưới vạn người phía trên trình độ. Nhưng hôm nay ngoại giới tùy tiện tới một cái nữ nhân. Vẫn là tuổi trẻ nữ nhân. Liền đem hắn thật vất vả hình thành về điểm này kiêu ngạo cấp dẫm đạp đến sát tơ. Hắn bất khuất. Khó chịu. Càng không phục. Tina. Người cũng đi hỗ trợ đi. Tại ngoại giới quan chiến Ancient One nhẹ giọng nói. Bốn phía đám người. Lại là một trận xôn xao. Đây là muốn lấy một địch hai sao? Tên là Tina nữ pháp sư hơi hiện do dự. Đối thượng cổ một kia ẩn ẩn mang theo cổ vũ tươi cười. Nàng chỉ có thể căng ra đầu gia nhập chiến đấu, đối mặt trước mắt cái này giống vùng địa cực khí hậu. Giống nhau chiến trường. Tina, Minoru móc ra chính mình pháp trượng. Kia vẫn là Ancient One nhiều năm trước đưa cho nàng pháp khí. Staff of One là một kiện cường đại pháp khí, cái này pháp khí cũng không cần hao phí. Người sử dụng nhiều ít pháp lực, nó sẽ theo người sử dụng đối đầu trượng nói ra từ đơn. Mà phóng xuất ra một loại đối ứng chuyên trúc pháp thuật, không có bất luận cái gì nguyền rủa. Cũng sẽ không sinh ra cái gì pháp thuật nhiễu sóng. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Duy nhất khuyết tật chính là từ đơn chỉ có thể nói một lần. Lần này nói, phong, lần sau còn nói, phong, liền sẽ tao ngộ phản phệ. Này liền dẫn tới thời điểm chiến đấu cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Ở mở miệng trước cần thiết tưởng dùng tốt từ. Ngẫm lại cái này từ chính mình nói chưa nói quá, Ancient One đem này cái pháp trượng đưa cho đệ tử. Chính là hy vọng nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm. Có thể nói đúng cái này đệ tử là phi thường yêu thích, Tina tướng mạo có điểm trung tây hỗn huyết ý. Tứ, nàng móc ra pháp trượng, nhẹ nhàng phun ra một cái từ, ướt nóng, có thể đem người đông chết cực hàn thế giới biến mất. Thay thế chính là một cái nhiệt đới khí hậu, đánh Caecilius giống đánh hài tử giống nhau. Bella đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh hoàn cảnh thay đổi, nàng rất là tò mò mà đem Tina, Minoru cùng kia đem Staff of One nhìn kỹ hai mắt, lợi hại a. Chuôi này pháp trượng đã đề cập đến một ít quy tắc chi lực đi. Pháp lực dao động rất nhỏ, nhưng là hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Hết chương.